Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, đây là ta đầu bếp báo. Sắc bén kiếm khí từ thiên khung trên cao rơi xuống, mang theo để cho người ta ngạt thở sát ý. Cỗ này sát ý cuồn cuộn, 10 phần sôi trào mãnh liệt, đại ma đạo sư toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại. Ánh mắt ngưng tụ, mà bộ phương thì là nhíu mày, có chút không hiểu đi lên trông đi qua. Đến cùng là ai, thế mà đối với hắn sát ý nồng đậm như vậy. Từ đối phương trong lời nói, tựa hồ có thể nghe ra, đối phương là vì bát kỳ đại xà báo thù mà đến. Nơi xa, huyết tộc Dracula bá tước cũng là híp híp mắt. Đấu a, đấu vừa vặn, mình có thể toàn tâm toàn ý thu hoạch bảo bối này. Một bộ quần áo, chẳng lẽ là phòng ngự tính bảo bối? Hấp huyết quỷ bá tước khóe miệng một phát. Bọn họ hấp huyết quỷ khôi phục năng lực siêu quần, nhưng là phòng ngự tính bảo bối. Hắn chê ít, tâm tư nhất truyền. Dracula chính là hết sức chuyên chú nhìn về phía này cự đại trứng sau áo báo. Này phảng phất bao phủ tại tiên khí áo trong báo, để trong lòng hắn không khỏi lửa nóng. Nhìn cái này áo bào bộ dáng, chẳng lẽ là hoa quốc cổ đại thần tiên lưu lại bảo bối? Có thể ngưng tụ một phần tư địa cầu bảo bối, tiên vương, hoặc là tiên đế lưu lại bảo bối. Dracula đôi mắt nhất thời lửa nóng. Tại tiên vương còn có tiên đế trước mặt, hắn Dracula cũng là thứ cặn bã, nhưng là nếu như có thể đạt được bảo bối này, hắn Dracula không chừng có thể quật khởi. Bước mới ngẩng đầu lên nhìn qua này bắn ra xuống kiếm khí. Một màn kia kiếm khí thẳng tắp rơi xuống, bộ phương giơ tay lên, nhất trưởng chính là đập đi lên. Bất quá, kiếm khí kia bẻ gãy nghiền nát chính là sụp đổ, đứt đoạn thành từng tấc. Hả? Bộ phương khẽ giật mình. Thanh thế hô như vậy hạo đại, kết quả kiếm khí uy lực cứ như vậy. Không hợp lý a. Bộ phương cảm giác được kiếm khí kia trong uy lực, thật sự là quá yếu. Đại ma đạo sư cũng là vừa trừng mắt. Không có khả năng, thanh âm mới rồi, chính là cây hoa anh đào đảo quốc thần Susano, hắn chính là lá chân chính bằng được hoa quốc địa tiên tầng thứ tồn tại. Một kiếm kia, làm sao có thể một điểm uy lực đều không có. Đại ma đạo sư già nua vô cùng, nhưng là kiến thức uyên bác, tự nhiên là nghi hoặc. Bộ phương cũng rất lợi hại nghi hoặc. Kiếm khí tán đi, này cái gọi là Susano căn chưa từng xuất hiện. Oanh, nhưng mà một đạo càng to lớn hơn kiếm quang bao phủ mà đi. Này tới gần tước vũ bào Dracula bá tước, nhất thời bị kiếm quang này cho đâm trúng. Bành một tiếng, thân thể nhất thời nổ tung, vô số huyết quang bắn ra. Dracula bá tước phát ra một tiếng rú thảm, thân hình trong nháy mắt lướt ngang ra. Trong hư không, một đạo tối bóng người màu tím nổi lên. Đó là một vị người mặc khải giáp, nắm lấy một đem võ sĩ đao cây hoa anh đào đảo quốc võ sĩ. Hắn một kiếm, trực tiếp liền đem Dracula bá tước cho trọng thương. Này vết thương không ngừng chảy lấy máu tươi, khó mà khép lại. Susano, bỉ ổi vô sỉ cây hoa anh đào đảo quốc rác rưởi, thế mà đánh lén bá tước. Dracula giận không kềm được. Lúc trước hắn coi là này Susano là đối bộ phương cùng đại ma đạo sư xuất thủ. Kết nếu như đối phương đến âm, chính thức mục tiêu lại là hắn. Không, phải nói, đối phương chính thức mục tiêu là này tiên báo. Susano hất lên khải giáp, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là này đôi mắt lại là tản ra băng lãnh. Hắn bước lui Dracula bá tước. Giờ phút này, hắn chiếm cứ vị trí là khoảng cách tước vũ bào gần nhất. Tước vũ bào phụ cận không ngừng có cuồn cuộn linh khí tại bao phủ, khiến cho tước vũ bào trở nên càng phát ra phiêu dật. Người một hấp huyết quỷ, muốn cái này tiên bào làm cái gì? Cái này tiên bào chính là ta cây hoa anh đào đảo quốc thần lưu lại. Susano băng lãnh nói ra. Dracula bá tước đôi mắt tản ra sát ý, đụng không biết xấu hổ. Nơi xa, đại ma đạo sư pháp trượng nhất chỉ, khiến cho huyết trì nổ tung, cùng bộ phương cùng nhau thoát ly trói buộc. bốn người nhất thời chiếm cứ trong hư không. Những cái kia bị hấp huyết quỷ cướp bóc đến đầu bếp, đã sớm sợ mất mật không thôi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, liền tính toán trong bọn họ sở hữu dị năng người. Tại Dracula bá tước cùng Susano trước mặt, cũng chỉ là người bình thường. Cùng phàm nhân không thể nghi ngờ, bọn họ muốn chạy trốn. Thế nhưng là thân thể băng lãnh vạn phần. Lộc cộc, nước biển đột nhiên sôi trào. Susano cười lạnh, quay người, chính là vượt qua trứng. Hướng phía này tước vũ bảo nắm tới. Linh khí phong ấn điểm chúng bảo bối. Há có thể mất đi. Dracula bờ môi đều là biến thành ám tử sắc. Lỗ tai trở nên bén nhọn. Hắn vô cùng phẫn nộ. Phát ra gào thét. Bành. Nước biển nổ tung. Một cái cự đại hắc ảnh đột nhiên từ này trong nước biển bốc lên mà lên. Cự miệng rộng mở ra. Hướng phía này tước vũ bào chính là cắn qua qua. Này cự thú vừa xuất hiện trong nháy mắt. Bộ phương con mắt nhất thời liền sáng. Mà người chung quanh. Sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Cái này cự kình. Đại ma đạo sư thân thể lắc một cái. Hít sâu một hơi. Hoa lục đại bào đều là đang run rẩy không thôi. Cái đó là. Hải thần. Poseidon. Bành. Susano gầm thét. Trong tay võ sĩ đào bỗng nhiên chém xuống. Khủng bố kiếm mang. Đột nhiên ở trên vòm trời chợt hiện. Xé rách xuống. Đêm này cự kình bước cho lui. Mà thân hình hắn cũng là bị đụng bay ngược ra xa xưa. Trong tay võ sĩ đao tức thì bị bắn bay, rơi xuống ở phía xa. Tà kiếm Tosuka. Susano ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía cự kình. Chỗ ấy, cự kình chìm nổi tại mặt biển. Cự kình trên đỉnh đầu, một chút xíu bọt nước đang không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh, chính là hóa thành một bóng người. Tuấn Mỹ vô cùng, tóc vàng mắt xanh bóng người. Trên thân bắp thịt cuồn cuộn, khoác kim mang bạc, vành tay treo cự đại hình tròn khuyên tai. Trên mặt mang tà mị cười. Trên biển khó được náo nhiệt như vậy. Như thế có thể thiếu ta Poseidon. Nam tử cười ha hả. Hắn tay run một cái. Nhất thời một thanh tam xoa kích ra hiện trong tay hắn. Này tam xoa kích hiện ra kim sắc. Chế tạo vàng son lộng lẫy. Hải thần. Bộ phương lộ ra một tia tò mò. Hắn không có vội vã động thủ, có chút hăng hái nhìn lấy. Cái này hải thần trên thân khí tức rất mạnh, là ở đây tồn tại trong mạnh nhất. So kia cái gì Susano khí tức còn mạnh hơn. Trước đó muốn giết hắn, hẳn là này Susano đi. Cây hoa anh đào đảo quốc thần, bát kỳ đại xà chủ nhân. Bộ phương lông mày nhướn lên. Đối với cây hoa anh đào đảo quốc người, hoặc là thần, bộ phương đều không có hảo cảm gì. Đối phương tốt nhất đừng chọc tới hắn. Bành bành bành. Đột nhiên, hải thần Poseidon ánh mắt nhíu lại. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đạo dẫm lên tường vân bóng người phiêu đãng mà đến. Ăn mặc áo tơi. Mang theo mũ rộng vành. Hoa quốc địa tiên. Hải thần Poseidon ngưng trọng mở miệng. Susano cũng là toát ra vẻ cảnh giác. Cường giả càng ngày càng nhiều. Điều này nói rõ, bảo bối cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Bồng Lai lão tổ dẫm lên tường vân, tung bay trong hư không. Ánh mắt đạm mạc đảo qua, đầu tiên là nhìn bộ phương liếc một chút. Tựa hồ cũng là kinh ngạc vì sao có một cái người nước hoa ở chỗ này. Tiếp theo ánh mắt mới là rơi vào tước vũ bào phía trên. Ngô, lão hủ cảm ứng được. Này áo choàng bên trên có ta người nước hoa khí tức. Bồng Lai lão tổ vừa cười vừa nói. Hắn nắm lấy một cây thân tre. Phi, một cái so một cái không biết xấu hổ. Bảo bối người có đức chiếm lấy. Người nào có việc, người nào cầm. Dracula bá tước ánh mắt băng lãnh. Sau một khắc, hóa thành một đoàn huyết trì. Hướng phía này tước vũ bào chính là bay đi. Susano vươn tay. Nơi xa kiếm Tosuka nhất thời run rẩy lên. Vù vù một tiếng. Chính là phi tốc bắn ra mà đến. Bị hắn nắm trong tay. Ánh mắt của hắn nhíu lại. Liếc nhìn liếc một chút. Ngược lại là không có động thủ. Đại ma đạo sư cười ha ha. Hồng quang đầy mặt triệt thoái phía sau. Bọn họ ma pháp sư công phạt thủ đoạn cường đại. Nhưng là thân thể quá yếu. Cùng này một đám dã man nhân đánh nhau. Hắn không ngốc, hắn cần kéo dài khoảng cách. Liếc Bộ Phương liếc một chút. Tiểu Hữu, ngươi tự cầu phúc, tại nhiều như vậy thần trước mặt, ngươi cẩn thận đừng chết. Nếu là có thể còn sống, lão phu ngược lại là thật rất nhớ nếm thưởng thức tay nghề của ngươi a. Đại Ma đạo sư cười ha ha. Về sau, pháp trượng vung lên, thân thể chung quanh nhất thời hiện ra cái hộ cháo. Gió thổi tới, khiến cho Đại Ma đạo sư thân hình bay tới nơi xa. Bồng Lai lão tổ nhìn Bộ Phương liếc một chút, không khỏi nhanh thu hồi ánh mắt. Nơi xa, Dracula bá tước đã phi tốc tới gần Tước Vũ Bảo, thậm chí đã muốn vươn tay. Nôn nôn nóng nóng, chấm ngoặc kép, hải thần Poseidon lắc đầu. Về sau, một tay nắm lấy hải thần tam xoa kích, hướng phía Dracula phương hướng bỗng nhiên nhất chỉ. Bành, một cây cột nước từ hải lý vọt lên quá trình bên trong, đang không ngừng ngưng kết, muốn đem Dracula huyết chỉ cho đóng băng. Dracula bá tước trong nháy mắt khôi phục bộ dáng, duỗi ra móng vuốt. Lít nhà lít nhít con rơi từ ống tay áo của hắn bên trong bay chỉ mà ra. Đêm này băng trụ cho không ngừng cắn nát. Tiếng nổ không ngừng nổ vang. Susanoo động, nhất đao chảm dưới. Từng đạo bán nguyệt chảm đao khí hướng phía này Dracula bá tước mà đi. Mẹ, cây hoa anh đào đào quốc rác rưởi. Lão tử có thù oán với ngươi. Dracula bá tước con mắt đều nhanh đỏ. Cái này Susanoo. Lặp đi lặp lại nhiều lần làm hắn Dracula bá tước tay co lại. Nhất thời một cái xoay tròn huyết trì chạy như bay mà ra cùng đao khí đụng vào nhau. Oanh, nổ tung vang vọng, dòng máu văng khắp nơi. Dracula bá tước nhất thời thân thể một trận lảo đảo. Tại hải thần Poseidon cùng Susanoo vây công dưới, Dracula bá tước chỉ cảm thấy hấp huyết quỷ sinh một trận vẻ lo lắng. Nơi xa, Bồng Lai lão tổ cười nhạt một tiếng, mũ rộng vành hạ ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, tay run một cái, này thân tre nhất thời bị bắt lấy vung ra, quất ra một cái bóng mờ, hung hăng rút ra đánh vào Dracula bá tước trên thân, đem hắn thân thể rút ra xuất ra đạo đạo màu đen nhánh yên khí. Dracula bá tước giận đến điên cuồng, hóa thành một cái cự đại huyết biên bức hướng phía nơi xa bay đi. Bốn vị địa tiên cấp bậc cường giả nhất thời đại đánh nhau. Chiến đấu trong nháy mắt lâm vào gay cấn giai đoạn. Nước biển ngập trời, oanh minh vang vọng, đáng sợ ba động, kinh động thiên địa. Bên ngoài, một cỗ sóng lớn từ linh khí phong ấn điểm bên trong lao ra, đánh vào trên biển, khiến cho nước biển sóc này chập trùng không ngừng. Bảo Thạch Hào coi như đã lái rời rất xa, vẫn là cảm giác được một trận sóc này. Loại cảm giác này, để cho người ta dùng mình. Đây là thần chiến đấu a. Là cục trưởng thôn một miếng nước bọt. Có thể đoán được, này linh khí điểm chúng chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. A-di-đà Phật, này chiến đấu, đã hoàn toàn không phải ta đợi có khả năng nhúng tay. Không biết tiền bối tình huống như thế nào. Có thể hay không đã bị đánh chết. Dư ca trong lòng cũng là có chút lớn gan suy đoán. Bất quá. Nghĩ đến Bộ Phương thần bí khó lường, hắn vẫn cảm thấy Bộ Phương bị đánh chết khả năng rất nhỏ. Giờ phút này Bộ Phương, nhìn lấy này chiến đấu, khóe miệng nhất thời nhếch lên. Hắn rơi xuống, dẫm tại sóng biển bên trên. Hắn từng bước một hướng phía này Tước Vũ Bào hành tẩu mà đi. Không vội không chậm, bọt nước sóc này, thân hình hắn thì là đi theo sóng biển trên dưới chập trùng. Hắn liền phảng phất giống như là một cái phù mạt, lơ lửng ở còn trên mặt. Xoạt, Bộ Phương nhấc chân, từ trên biển dậm chân mà lên. Dẫm lên hư không chính là thẳng lên. Rốt cục, hắn đi vào này Tước Vũ Bảo trước đó. Quay đầu nhìn một chút những chiến đấu đó hỏa nhiệt bốn người. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên, vươn tay, bắt lấy Tước Vũ Bảo. Tại Bộ Phương tiếp xúc đến Tước Vũ Bảo trong nháy mắt. Dracula bá tước, hải thần Poseidon, đại ma đạo sư, Susanoo đều là cảm ứng được. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Rầm rầm, Tước Vũ Bảo tay áo phiêu đãng mà lên. Xẹt qua hư không, vạt áo tại bay phất phới. Trong tay áo, xoát một tiếng, một cánh tay từ đó duỗi ra. sạch sẽ mặc ở bộ phương trên thân. Tước vũ bào tựa hồ tại gieo hò tước vũ, tự động quấn tại bộ phương trên thân. Đai lưng cũng là tự động ăn cướp, trói một cái mỹ lệ nơ con bướm, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, hoàn mỹ vô khuyết mặc ở bộ phương trên thân. Hả? Dracula bá tước bọn người ngơ ngẩn. Sau một khắc, con mắt nhất thời biến đến đỏ bừng. Buông ra bảo bối kia. Dracula bá tước gào thét. Bồng Lai lão tổ sắc mặt cổ quái. Nắm lấy thân tre. Không biết nói cái gì. Hải thần Poseidon thì là nhíu mày. Susanoo trong ánh mắt sát ý đại thịnh. Nắm kiếm Tosuka trực tiếp chính là hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Kiếm Tosuka bên trên. Kiếm mang mãnh liệt. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Giết ta bát kỳ đại xà. Còn muốn đoạt ta bảo bối tiên báo. Người cái tên này. Chết đi. Tới gần bộ phương. Susanoo. Nhất thời thét dài một tiếng. Hai tay cầm kiếm. Từ dưới đi lên. Hướng phía bộ phương vung chảm mà qua. Bành bành bành. Nước biển nhất thời nổ tung. Một đạo kiếm khí phảng phất đem chọn cái hải vực đều là chảm vì làm hai nửa. Trực tiếp bộ phương. Người tiên báo. Bộ phương xoa xoa đầu. Lỏng tay ra, ban đầu nhỏ vụn tóc ngắn, nhất thời biến đổi, hóa thành phồn vinh mạnh mẽ tóc dài, rủ xuống thắt lưng, tùy phong mà đãng, liếc mắt nhìn qua Susanoo, nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng, người thật đúng là một điểm mặt cũng đừng a, người tiên báo. Không, là ta đầu bếp báo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.